Cự tinh vấn đỉnh, chương 113, góc truyện audio.com. Theo thời đại phát triển, nhóm paparazzi cũng không giống trước kia, sau khi chụp được tin tức yêu đương của minh tinh, liền chỉ đơn thuần đăng trên báo giải trí nữa. Thời buổi này tính mì ăn liền của tin tức càng ngày càng nặng, rất nhiều paparazzi thậm chí trực tiếp bỏ qua báo giấy, lựa chọn công bố tin tức mình đào móc được trên Internet. Từ 3 ngày trước một paparazzi V nổi tiếng của Hoa Hạ đã đăng tin báo trước trên Weibo của mình. Tiểu thịt tươi đang hot và nữ ngôi sao ca nhạc đang hot có tin tức lớn. Thứ tư gặp, sau khi đăng Weibo này xong, paparazzi ấy còn nói vài từ mấu chốt để nhóm dân mạng đi suy đoán thân phận của tiểu thịt tươi đang hot và nữ ngôi sao ca nhạc đang hot. Cái gì mà rất trẻ tuổi, từng quay phim điện ảnh, thành tích không tồi, tiểu thiên hậu nổi tiếng, tiểu thịt tươi và nữ ca sĩ phù hợp, mấy từ mấu chốt này thật sự rất nhiều, không có 10 người cũng có 5 người, cuối cùng nhóm dân mạng đặt mục tiêu trên người 6 tiểu thịt tươi và 4 nữ ca sĩ. Trong đó cũng bao gồm Dung Hù và Nhâm Thư Chỉ. Có điều trên thực tế, đa số dân mạng vẫn ôm một loại thái độ xem kịch vui. Tiểu thịt tươi đang hot, nữ ca sĩ đang hot, còn tiểu thiên hậu nổi tiếng. Đánh cực một quả dưa chuột cuối cùng tiết lộ ra nhất định là tiểu sinh hạng 18 và ca sĩ nhỏ, có tên mà chưa có tuổi. Đóng ngoặc vuông, cũng không thể trách nhóm dân mạng không tin paparazzi, thật sự là cái đám đó đặc biệt thích khoa trương. Trước kia từng phát sinh rất nhiều sự kiện cùng loại, nhóm paparazzi tương đối chém gió mà tỏ vẻ mình chụp được ảnh của tiểu thịt tươi đang nổi, chụp được gièm pha của nữ minh tinh hạng 1, kết quả chuyện vừa ra đang nổi. Hạng 1, đó căn bản là một tiểu trong suốt ai cũng không biết. Nhưng mà lúc này, 1 giờ chiều thứ tư, ngay khi nhóm dân mạng không thèm để ý đối với sự kiện xì căng đan trong miệng paparazzi lần này, đột nhiên. Paparazzi đó liền đăng 4 tấm hình hôn môi tương đối mơ hồ. Chó săn nhỏ nhà bên. Thăng DUNG hù Nhâm Thư Chỉ đêm khuya hôn môi thăng A còng DUNG hù và A còng Nhâm Thư Chỉ, đây là nhập diễn quá sâu, vì diễn mà sinh tình ư. Mê thành trở thành nguyệt lão của bọn họ, che miệng cười trộm, che miệng cười trộm, che miệng cười trộm, chuyện tốt sắp tới, chúc mừng bọn họ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, nhóm dân mạng nhìn thấy Weibo này, Dung Hù, Nhâm Thư Chỉ, làm sao có thể là họ. Trong 1 phút đồng hồ, Weibo này của chó săn nhỏ nhà bên đã có lượt xe trên 5.000. Vô số dân mạng đều không dám tin mà chia sẻ Weibo này, bình luận bên dưới. Khi nhóm fan Dung phát hiện chuyện này, Weibo đã được chia sẻ hơn 30.000 lần, bình luận hơi 20.000, like thì càng vượt qua 100.000, đây còn chỉ là mới qua 5 phút đồng hồ. Lúc Nhâm Thư Chỉ mới ra mắt chỉ dựa vào một ca khúc một lần là nổi tiếng. Tuy nói về sau tác phẩm của cô đều không thể vượt qua được tác phẩm ra mắt của mình, nhưng cô đi rất ổn, nhân khí rất cao, mỗi lần ra album mới đều có thể lên top 3 bảng tiêu thụ, hoàn toàn xứng đáng là nữ ca sĩ hạng 1. Mà Dung Hù thì sao? Có thể nói, trong tin tức này, mọi người càng kinh ngạc chính là tiểu thịt tươi đang hot đó thế mà lại là Dung Hù. Lần này chó săn nhỏ nhà bên là thật sự không khoa trương, thậm chí gã còn có chút khiêm tốn. Nhân khí Dung Hù không thể nghi ngờ là cao nhất trong nhóm tiểu sinh hạng 1 hiện nay, từ ngày hôm qua phát ngôn in yo hát tuyên truyền, nhân khí của cậu càng đột nhiên tăng vọt chỉ chờ 1. Góc truyện audio.com, tác phẩm điện ảnh ưu tú, khiến cậu đạt được giải thưởng tốt, cuối cùng thành lập địa vị trong giới của mình. Nhưng mà hiện tại, Dung Hù đột nhiên yêu đương, thậm chí còn bị chụp được ảnh, lập tức nhóm dân mạng triệt để sôi trào lên. Fan của rất nhiều tiểu sinh ngày hôm qua còn tâm tình buồn bực bởi vì idol của bọn họ từ nay về sau liền thật sự so ra kém Dung Hù, bọn họ chỉ có thể hâm mộ ghen tị. Nhưng sự kiện này vừa ra, bọn họ đều sôi nổi bình luận trên Internet. Dung Hù và Nhâm Thư Chỉ, tình yêu chị em, mẹ ơi, lợi hại, ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, trước kia tôi đã cảm thấy Dung Hù không đơn giản như mặt ngoài thoạt nhìn, còn chơi tình yêu chị em, cửa cũng không đóng liền hôn môi. Ha ha, Dung Hù năm nay hình như mới 19 tuổi đi. Thật thoáng nhỉ, chật chật chật, lúc quay, Mê Thành khẳng định không ít lần giải quyết nhu cầu sinh lý. Đóng ngoặc vuông, ấy, Dung Hù yêu đương nè, miễn phí A còng FAN Dung, không cần cảm ơn tương đương. Mà nhóm fan Dung sau khi biết được chuyện này, càng loạn thành một nùi. Trước kia bọn họ từng gặp gỡ rất nhiều chuyện, lúc đối mặt anti mua thủy quân cố ý đi bôi đen Dung Hù, bọn họ có thể đoàn kết lên tìm ra chứng cứ đối phương là thủy quân, lại mắng trở về, cũng từng có minh tinh mua tin tức đè ép cả ngày lấy Dung Hù làm đá kê chân, bọn họ cũng vì Dung Dung nhà mình, phấn đấu quên mình mà mắng mắng mắng. Nhưng hiện tại, đột nhiên, Dung Hù yêu đương, thế giới của một đống fan Dung đều sụp đổ. có fan thật sự không thể tiếp nhận nam thần của mình có bạn gái, mà đa số fan dung tuy rằng có thể tiếp nhận, nhưng chuyện tới quá đột ngột, bọn họ nhất thời cũng không kịp phản ứng, vì thế liền tạo thành tình huống nhóm anti-fan điên cuồng tác dung hù, đem cái hashtag thăng dung hù nhâm thư chỉ đêm khuya hôn môi thăng lên hạng nhất hot search Weibo ngày đó. Mặt khác, sau cái hot search đó, còn thêm một chữ bạo đỏ rực. Trên Internet nơi nơi đều có người đang thảo luận si căng đan về Dung Hù và Nhâm Thư Chỉ. Trong rất nhiều nhóm nhỏ không muốn người biết, chỉ sợ cũng có rất nhiều fan của những tiểu sinh khác không thích Dung Hù, vui sướng khi người gặp họa mà xem kịch vui. Rất nhiều fan Dung đều bị chuyện đột phát này làm cho mơ hồ, nhưng mà có một vài fan Dung lý trí tỏ vẻ. Người đàn ông đó thật sự là Dung Dung à? Bọn họ thật sự đang hôn hả? Tấm ảnh này cũng không khỏi quá mờ rồi, đều thấy không rõ mặt cũng không thấy rõ động tác, có lẽ họ chỉ là có chuyện gì giao lưu một chút mà thôi. Đóng ngoặc vuông, ai biết ngay sau đó, chó săn nhỏ nhà bên liền đăng một đoạn video lên vả mặt. Chó săn nhỏ nhà bên, A còng Nhâm Thư Chỉ nửa đêm 2 giờ vào phòng của A còng Dung Hù, đây là video vào phòng. Sau đó đến nửa đêm 5 giờ, Nhâm Thư Chỉ mới từ trong phòng Dung Hù đi ra, tóc cũng tháo xuống. Chúc mừng tương đương, link video, có video động thái, nhóm anti càng cười ha ha, nhóm fan Dung cũng bất lực. Bọn họ căn bản không có chỗ nào để phản bác, số video và ảnh chụp đó hoàn toàn không có dấu vết PS, trừ phi bọn họ nói người trên đó không phải là Dung Hù, mới có khả năng lật bàn. Nhưng trên thực tế paparazzi có thể lầm người sao? Chuyện lập tức quậy lớn, vì thế cũng ồn ào tới hiện trường quay talk show tạo thành tình huống Dung Hù bị người dẫn chương trình đặt câu hỏi. Mà giờ phút này, xa xôi bên kia bờ đại dương, thành điện ảnh Hollywood Los Angeles, một đoàn phim đang tiến hành tuyên truyền trong một rạp hát hoa hạ. Phóng viên truyền thông, nhà phê bình điện ảnh và khán giả may mắn ngồi đầy rạp nhân. Góc truyện audio.com, viên đoàn phim, sứ giả gió bão, đứng ở trên sân khấu tiến hành giao lưu với quần chúng dưới sân khấu. Các phóng viên đặt câu hỏi nhiều nhất chính là Tần Trình cũng bình tĩnh trả lời vấn đề của bọn họ. Chờ phân đoạn đặt vấn đề này qua đi, đoàn phim Sứ giả gió bão lại chụp một tấm ảnh chung với khán giả hiện trường, tận lực góp mặt trong phân đoạn xem phim. Nhân viên đoàn phim từ hậu đài rời khỏi sân khấu, Tần Trình đi theo bên cạnh người sản xuất. Nam tử trung niên tóc vàng mắt xanh ấy đang vui vẻ nói với Tần Trình về kế hoạch đầu tư kế tiếp của hắn, nhưng mà người đàn ông chỉ hạ mắt an tĩnh nghe, không có cho hắn phản ứng gì. Nói xong lời cuối cùng, hai người đã tới phía sau sân khấu, người sản xuất bất đắc dĩ cười nói. Tần, có hứng thú tham dự kế hoạch chế tác lớn của tôi không? Người đàn ông tuấn Mỹ lạnh nhạt nhẹ nhàng nâng mắt nở nụ cười. Ori, trong khoảng thời gian ngắn tôi không có ý muốn quay phim siêu anh hùng. Có lẽ sau này, chúng ta vẫn có cơ hội có thể hợp tác. Ori tiếc nuối ai thán một tiếng. Hai người lại trò chuyện một lát, Ori liền xuống đài đi xem phim, mà Tần Trình thì đi ra hậu trường. Hắn nhanh chóng đi vào phòng nghỉ của mình, cởi bộ lễ phục màu trắng trên người ra. Cá nhân Tần Trình không quá thích bộ lễ phục này, ở trên toàn là vụn kim cương sáng long lanh, cố tình đoàn phim chọn cho hắn chính là cái này, còn nói gần đây nước Mỹ đang lưu hành mấy thứ sáng lấp lánh, vì thế Tần Trình liền tùy ý mà tiếp nhận. Dù sao thì hiện tại cũng có thể cởi ra thay quần áo của mình. Cởi bộ lễ phục giá trị hơn 10 vạn ấy ra treo trên giá áo, Tần Trình đưa tay cầm áo khoác màu đen của mình lên. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Người đàn ông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đại diện nhà mình giờ phút này đang cầm iPad ngồi ở trên sofa, không biết đang xem cái gì. Tần Trình nhướng mi, làm sao vậy? Tư Tấn theo bản năng nói rằng, hôm nay trong nước có một scandal huyên náo rất lớn, nói là Dung âm thanh im bặt. Tư Tấn khẩn trương nuốt nước miếng một cái, giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn cười gượng ngẩng đầu. Không có gì, chỉ là một scandal nhỏ, không có gì ghê gớm. Mày hơi hơi nhăn lại, Tần Trình nheo đôi mắt phượng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Tư Tấn, đồng thời nâng bước đi đến chỗ sofa. Thân thể Tư Tấn đột nhiên cứng đờ, ngón tay hắn run lên cố gắng đối diện đối phương. Nhưng chỉ kiên trì 3 giây đồng hồ, hắn liền giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói rằng. Được rồi tôi nói, chính là hôm nay trên mạng tiết lộ, nói lúc quay phim, Mê Thành, Dung Hù và Nhâm Thư Chỉ diễn giả thành thật hẹn hò với nhau. Tần Trình, cái này cũng không có gì, tuy rằng cậu thầm mến người ta không có kết quả, nhưng họ chỉ là yêu đương thôi, trở về sau bọn họ chia tay, cậu lại đi theo đuổi Dung Hù, tôi giúp cậu. Có tôi ở đây, cậu nhất định có thể. Dầm, một tiếng vang cắt ngang lời Tư Tấn, hắn kinh ngạc nhìn về phía Tần Trình. Chỉ thấy người đàn ông đó thế mà lại mãnh liệt đụng phải cái bàn, giống như hoàn toàn không thấy được cái bàn ấy, cứ ngơ ngác mà đụng vào. Trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảm giác kỳ quái, Từ Tấn không nghĩ quá nhiều, tiếp tục nói rằng. Tôi biết cậu thầm mến người ta, cậu cũng đừng quá đau lòng, nói không chừng cậu vẫn còn cơ hội có đúng không? Đưa tôi, hoàn toàn không đi để ý tới đầu gối đụng phải bàn, người đàn ông bước đến. Góc chuyện audio.com, trước mặt Từ Tấn, nói bằng giọng lạnh như băng, Từ Tấn nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đưa cậu, chỉ thấy Tần Trình nguy hiểm nheo hai mắt lại, mím môi, lạnh lùng nói. Đưa tôi, nhiệt độ trong phòng chợt giảm mạnh, Từ Tấn nhịn không được run cả người, nhanh chóng dùng hai tay dâng iPad lên. Người đàn ông cầm lấy iPad sau đó trực tiếp lướt xem, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là video mà paparazzi đăng lên lúc sau. Trên video mơ hồ, một người đàn ông tóc ngắn mở cửa cho người phụ nữ tóc quăn vào phòng. Tiếp đó video bắt đầu ấn chạy nhanh, trực tiếp kéo tới 3 tiếng sau, người phụ nữ tóc rối tung từ trong phòng người đàn ông lặng lẽ đi ra, còn thật cẩn thận nhìn xung quanh. Lúc nhìn thấy video này, khóe miệng Tần Trình co rút, sắc mặt mãnh liệt đen xuống. Nhưng mà khi hắn kéo xuống chút nữa, nhìn thấy 4 tấm gọi là hình hôn môi kia, mắt phượng hẹp dài lại phút chốc trợn to, ngay sau đó, hắn lạnh lùng cười một tiếng, nói. Đây không phải là dung hù, Từ Tấn nghe vậy ngây người. Hả, Tần Trình hạ mắt quét nhìn hắn ta một cái. Có khả năng em ấy bị Nhâm Thư chỉ lừa gạt không cẩn thận cho cô ta vào phòng. Nhưng em ấy tuyệt đối không có khả năng hôn cô ta. Liên tiếp vài chữ em ấy và cô ta, khiến Từ Tấn nghe mà đầu óc choáng váng. Hắn còn chưa làm rõ là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tần Trình liền mở Weibo của chó săn nhỏ nhà bên ra, chỉ thấy bên dưới, bình luận Weibo đã vượt qua 100.000, xe thì đã vượt qua 200.000. Lại mở Weibo dung hù ra, lượng xe và bình luận trong cái Weibo mới nhất của cậu đều vượt qua 5 triệu. Một giờ trước lượng xe bình luận của Weibo này mới chỉ khoảng 1 triệu, hiện tại lại trực tiếp vượt qua 5 triệu. Từ đó có thể thấy, sự kiện scandal lần này tạo ra ảnh hưởng bao lớn cho dung hù, trái lại bên phía Nhâm Thư chỉ cô cũng bị vô số dân mạng hỏi thăm, Weibo triệt để luôn hãm. Hiện giờ trên bảng hot search toàn mạng, hạng nhất chính là thăng DUNG hủ Nhâm Thư chỉ đêm khuya hôn môi thăng, hạng 2 là thăng DUNG hủ thăng, hạng 3 là thăng Nhâm Thư chỉ thăng. Bởi vì scandal của hai người này, phim Mê Thành cũng nhận được sự chú ý rộng khắp. Nhìn những bình luận dưới Weibo dung hù, ánh mắt Tần Trình càng thêm thâm trầm. Ngón tay hắn dần dần siết chặt lại, iPad bị hắn nắm đến rung rung. Một lát sau Tần Trình mãnh liệt tắt iPad, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tấn, từng chữ một nói rằng. Anh đi làm sáng tỏ sự thật trong một giờ, tôi muốn nhìn thấy chân tướng chuyện này công bố. Từ Tấn vốn đang muốn hỏi chuyện này liên quan gì tới chúng ta, làm chi muốn tôi đi quản, nhưng nhìn sắc mặt lạnh đến độ gần như có thể đông chết người của người đàn ông kia, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài phòng nghỉ. Ngay khi Từ Tấn đi đến cửa phòng, hắn chợt xoay người, nghiêm túc hỏi. Tuy rằng trước kia cũng từng phát sinh chuyện paparazzi làm giả tin tức nhưng loại tình huống này rất ít. Tần Trình, tại sao cậu có thể xác định người đàn ông trên video và ảnh không phải là dung hù? Đám paparazzi kia dùng kính viễn vọng nhìn sẽ rõ ràng hơn camera nhiều, bọn họ sẽ không nhận sai người. Người đàn ông lạnh lùng tuấn lãng ngẩng đầu, nâng iPad lên, chỉ vào video đang phát trên màn hình. Ngón tay hắn chỉ vào góc phải video, ở nơi đó, biểu hiện ngày và thời gian quay video. Có vài chuyện chỉ cần xác nhận thì sẽ phát hiện rất nhiều tin tức trước đây xem nhẹ. Vẻ mặt Tần Trình lạnh nhạt nhìn người đại diện của mình, giọng điệu bình tĩnh nói rằng. Góc chuyện audio.com. Đêm hôm đó, em ấy ở cùng một chỗ với tôi. Hai mắt Từ Tấn đột nhiên trợn to, một lát sau, hắn giống như hiểu rõ cái gì đó, lập tức xoay người rời đi. Bên kia chương trình talk show đã hoàn toàn chấm dứt. Đối với vấn đề của người dẫn chương trình, dung hù căn bản không yêu cầu xem ảnh chụp video, cậu lạnh nhạt khẽ cười nói. Tôi chưa từng có bất cứ hành vi thân mật nào với cô ấy, hẳn là lầm rồi, tôi không có bạn gái. Những lời này cậu nói hết sức chấn định thong dong, bởi vì cậu căn bản không có nói dối. Lúc quay phim, Mê Thành, Dung Hù và Nhâm Thư chỉ đối diễn không nhiều lắm, hơn nữa nhân vật Tiết Gia Chiết cũng không có cảnh tình cảm. Nữ chính là dùng để thúc đẩy nội dung, không phải là dùng để yêu. Tuy rằng Nhâm Thư chỉ lén lút 5 lần 7 lượt muốn tới tìm cậu, nhưng cậu đều thực quyết đoán cự tuyệt đối phương tại cửa. Đừng nói hôn môi, ngay cả ôm cũng không có, hai người vẫn duy trì khoảng cách vô cùng xa, cậu làm sao có thể có hành vi thân mật với Nhâm Thư chỉ. Về phần bạn gái, điều này cũng không có nói sai, cậu chỉ có bạn trai, không có bạn gái. Nhận được đáp án của Dung Hù, người dẫn chương trình vốn dĩ còn muốn moi chút tin từ miệng cậu, nhưng Hứa Đạo lại trực tiếp tỏ vẻ quy trình quay đã xong, có thể chấm dứt. Dung Hù và Hứa Đạo Tiêu Tử Đồng cùng rời khỏi sân khấu, Hứa Đạo cũng không có hỏi cậu chuyện này, ngược lại là Tiêu Tử Đồng nhịn không được tò mò, nhỏ giọng hỏi một câu. Đó là thật hả? Dung Hù giờ khóc giờ cười nói rằng, giả tôi thề, là giả. Tiêu Tử Đồng gật gật đầu. Cũng đúng, nếu Dung Dung cậu yêu đương, thì tôi sẽ bị đau lòng đó, ha ha ha. Dung Hù không xem lời Tiêu Tử Đồng nói là thật, dù sao thì cậu cũng không biết, vì tiểu hoa đán hạng một này đã thành fan của mình. Mà fan ở hiện trường quay talk show nghe Dung Hù trả lời, bọn họ đều kiên định tin tưởng Dung Dung nhà mình, bọn họ cũng không ngừng đăng bài trên mạng. Vừa rồi tham gia quay, nghe nói Ngô Thành, khách mời lần này là đoàn phim Không Tiếng Động. Người dẫn chương trình đương trường liền hỏi Dung Dung có hẹn hò với Nhâm Thư Chỉ hay không, Dung Dung nói không có. Tôi tin tưởng Dung Dung, ẻm nói không có chính là không có. Đóng ngoặc vuông, đúng, tôi cũng tin tưởng Dung Dung, cậu ấy không chỉ nói không hẹn hò, cậu ấy còn nói chưa từng hôn Nhâm Thư Chỉ. Đống ảnh chụp đó rốt cuộc là chuyện gì? Video là thế nào? Đóng ngoặc vuông, Dung Dung nói tôi tin tưởng vững chắc cậu ấy nói không có chính là không có. Đóng ngoặc vuông, các fan lên tiếng trên Internet căn bản không có bao nhiêu người chú ý, rất nhiều fan Dung đương nhiên đồng ý tin tưởng bọn họ cũng tin tưởng Dung Hù. Nhưng mà đám anti kia mới không muốn tin đâu, bọn họ châm chọc khiêu khích trên Internet. Ảnh chụp và video đều đưa ra, còn không nhận hả? Không phải chỉ là yêu đương thôi sao, lại không có gì, Dung Hù đây là muốn ăn sạch liền không chịu trách nhiệm sao? Đóng ngoặc vuông, đúng vậy, tuy rằng trước kia Nhâm Thư Chỉ có không ít xì căng đan, nhưng người ta cũng không có yêu đương. Nam chưa cưới nữ chưa gả cả yêu đương cũng không vui lòng, mặt fan Dung lớn bao nhiêu, Dung Hù nhà mấy người quý giá như vậy à, người ta là nữ ca sĩ hạng một lại không thể yêu đương với cậu ta hả? Chẳng lẽ mấy người muốn nói, Dung Hù nhà mấy người chỉ là đi hẹn pháo thôi sao? Ha ha ha ha, còn không bằng yêu đương đâu. Đóng ngoặc vuông, mỗi một người đều chỉ lựa chọn tin tức mình muốn nghe, fan Dung Hù đương nhiên đứng ở lập trường giữ gìn Dung Hù, mà anti-fan của Dung. Góc chuyện audio.com, Hù đương nhiên hy vọng Dung Hù hết thời liền mới tốt. Chuyện này chỉ náo loạn hơn một giờ, liền có không ít fan Dung thoát fan. Bọn họ vốn cũng chỉ là fan lập trường không kiên định, một khi idol yêu đương, bọn họ liền cảm thấy trời cũng sụp xuống, thậm chí sau khi thoát fan còn có thể quay về đạp một cước. Nhóm fan Dung không để ý tới tình huống của mấy fan đó, bọn họ vẫn luôn inbox Dung Hù, inbox La Trấn Đào, mong họ mau chạy ra giải thích. Mà tất cả mọi người không biết chính là, một đương sự khác giờ phút này vừa mới xuống máy bay, đột nhiên liền biết được tin tức này. Khi trợ lý đưa ảnh chụp và video cho Nhâm Thư Chỉ nhìn, sắc mặt cô đại biến, cả người đều ngơ ngác ở tại chỗ. Đứng ở lối đi VIP trong sân bay, Nhâm Thư Chỉ chết điếng, cô mở to hai mắt gắt gao nhìn màn hình di động của trợ lý, nhìn thật lâu, mới đột nhiên hô. Mã Tề, không sai, người đàn ông trên ảnh chụp này căn bản không phải Dung Hù, mà là Mã Tề. Trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp là một mảnh trắng bệch, trái tim Nhâm Thư Chỉ đập bùm bùm, cô mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà lại căn bản không nghĩ ra được là ai ở trong tối gài mình. Nếu chỉ muốn tiết lộ xì căng đan của cô, vì sao paparazzi lại nói bên nam là Dung Hù? Đây rõ ràng là Mã Tề mà. Đêm hôm đó cô bị lạnh nhạt ở chỗ Dung Hù, trở về phòng sau đó nói chuyện phiếm với Mã Tề. Mã Tề mời cô đi xem kịch bản, sau đó hai người liền ở trong phòng 3 tiếng tận đến rạng sáng hơn 5 giờ cô mới rời đi. Là ai, là ai? Vì sao muốn hãm hại cô? Nhâm Thư Chỉ gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, trong lòng cô cảm thấy không ổn. Mấy ngày qua, Nhâm Thư Chỉ vẫn luôn cố ý xa cách Dung Hù, bởi vì cô thực rõ ràng phát hiện Hoa Hạ Entertainment đang cực lực nâng đỡ Dung Hù. Hoa Hạ Entertainment cầm một đống tài nguyên nệ trên người Dung Hù, còn cho Dung Hù phát ngôn in nho hát, từ đó có thể thấy Hoa Hạ Entertainment coi trọng Dung Hù. Cô không phải là minh tinh dưới trướng Hoa Hạ Entertainment, nhưng cô không muốn đi chọc vào con quái vật lớn này. Dù cô có thích loại hình như Dung Hù đi nữa, cô cũng không muốn góp cả tương lai của mình vào, nếu cô thật sự ảnh hưởng đến tiền đồ của Dung Hù, vậy Hoa Hạ Entertainment tuyệt đối sẽ làm gì đó với cô. Không đến mức phong sát cô, nhưng có khả năng hại cô không nhận được công việc tốt. Loại chuyện này, Hoa Hạ Entertainment làm ra được, công ty này không phải thiện nam tín nữ gì, thậm chí còn rất khó chọc. Ít nhất bọn họ có thể trực tiếp đặt một lệnh cấm ở nhà mình. Cấm Nhâm Thư Chỉ đóng bất cứ phim điện ảnh, phim truyền hình gì do Hoa Hạ Entertainment đầu tư, cấm tham gia bất cứ show tổng hợp nào. Bất luận là Hoa Hạ Entertainment sẽ áp dụng biện pháp gì, kết quả đều là thứ Nhâm Thư Chỉ không muốn nhìn thấy. Căn bản không có thời gian đi tham gia hoạt động hiện trường kế tiếp, Nhâm Thư chỉ bảo trợ lý hoãn hoạt động lại, mình thì trực tiếp ngồi xe rời khỏi sân bay, ở trên xe gọi điện thoại cho người đại diện của mình. Di động của người đại diện đã tắt máy, phòng trừng là bị phóng viên gọi quá nhiều, Nhâm Thư chỉ nhanh chóng gọi vào điện thoại riêng của người đại diện. Mới vừa nhận điện thoại, Nhâm Thư chỉ còn chưa mở miệng, người đại diện đã chất vấn thẳng mặt. Xảy ra chuyện gì, em có một chân với Dung Hù từ hồi nào? Vừa rồi Hoa Hạ Entertainment liên lạc với công ty, hình như bọn họ rất tức giận, hiện nay phương pháp giải quyết duy nhất chính là công bố hai. Góc chuyện audio.com, người đang yêu đương, Thư chỉ, bình thường em thế nào chị không quản, nhưng mà em hẳn là biết hiện tại Hoa Hạ Entertainment đang nâng đỡ Dung Hù. Cậu ta đang ở giai đoạn phát triển, đột nhiên tuôn ra việc yêu đương, đối với loại tiểu sinh như cậu ta mà nói, đả kích quá lớn, rất không ổn. Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhâm Thư chỉ nghe người đại diện trách cứ, nhịn ấm ức trong lòng xuống, nhanh chóng nói rằng. Ảnh chụp kia căn bản không phải Dung Hù, là Mã Tề. Chị Lý, trước đây em quả thật muốn tìm Dung Hù tìm cậu ta tâm sự, nhưng vẫn luôn không thành công, em liền buông tha. Hơn nữa, sau đó lại phát hiện Hoa Hạ Entertainment đang nâng đỡ cậu ta, em liền nhượng bộ lui binh. Chị nhất định phải giúp em làm sáng tỏ chuyện này không có khả năng. Bên phía người đại diện trần trừ trong chốc lát. Em nói, người trên ảnh không phải là Dung Hù ư? Nhâm Thư chỉ liên tục cường điệu, là Mã Tề, vậy em liên lạc với Mã Tề chưa? Vừa rồi em gọi điện thoại cho hắn, hắn không nhận. Qua hồi lâu, người đại diện nói rằng, vậy chuyện này liền dễ giải quyết, em và Mã Tề đứng ra, nói người trên ảnh là hai người, trước hết đẩy Dung Hù ra ngoài đã, sau đó lại tuyên bố hai người yêu đương. Dù sao thì Mã Tề cũng không có bạn gái, Thư chỉ em chịu ấm ức một chút, trước hết yêu đương với hắn ở mặt ngoài. Chờ chuyện này lắng xuống, hai người lại công khai chia tay. Mã Tề chỉ là minh tinh hạng 2, Nhâm Thư chỉ lại là ngôi sao nữ đang hot. Nếu Nhâm Thư chỉ yêu đương với hắn, vậy hoàn toàn không chiếm được bất cứ lợi ích gì, nhưng Mã Tề lại có thể đề cao độ nổi tiếng của mình từ chỗ bạn gái đạt được đại chúng chú ý. Hơn nữa trong sự kiện lần này, fan Nhâm Thư chỉ thoát fan nhiều hơn Dung Hù. Một đống fan nam phẫn nộ nói cô là tiện nhân, còn dám yêu đương, còn có rất nhiều người chụp ảnh, chụp lại cảnh ném album của cô vào thùng rác, thậm chí đương trường đốt cháy. Nhâm Thư chỉ đi theo con đường gợi cảm, trước đây các fan nam vô cùng thích cô, hiện tại sau khi chuyện cô yêu đương bại lộ, ai cũng không ngờ thế mà bọn họ lại xúc động đến loại trình độ này. Yêu đương với Dung Hù thì thôi, rất nhiều fan còn cảm thấy là môn đăng hộ đối. Nhưng yêu đương với Mã Tề. Nhâm Thư chỉ tức giận đến cắn chặt răng, rốt cuộc rơi nước mắt. Mẹ, yêu đương với phế vật Mã Tề kia, nhân khí của cô nhất định sẽ bị ảnh hưởng, cô còn phải bị đối phương ké nhiệt độ. Bỗng đột nhiên, Nhâm Thư chỉ nghĩ, chị Lý có thể là Mã Tề cố ý thả ra loại tin tức này hay không? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng cao, nếu hắn chỉ đơn thuần đăng ảnh, chúng ta còn có thể chậm rãi tìm biện pháp giải quyết. Nhưng hắn kéo theo Dung Hù, em liền không thể không thừa nhận người đàn ông trên ảnh là hắn, không thì em sẽ bị Hoa Hạ Entertainment ghét. Người đại diện cũng bừng tỉnh đại ngộ, là hắn, đúng, có thể là hắn. Nghĩ thế, Nhâm Thư chỉ càng tức giận đến nghiến răng, hận không thể lập tức đi tìm Mã Tề, chém chết phế vật ngoan độc này. Lần đầu tiên cô hận tại sao mình không quản nổi mình, luôn đi tìm đàn ông. Loại chuyện này rõ ràng chính là hai bên tình nguyện, lúc trước Mã Tề cũng chưa nói không đồng ý, sao bây giờ còn quay lại cắn cô một cái. Giỏi nhỉ Mã Tề, anh chờ đi, chờ tôi lấy hơi lại, tôi phải chơi chết anh. Người đại diện nhanh chóng bàn xong việc cần chú ý với Nhâm Thư chỉ lại gọi điện thoại cho Mã Tề, vẫn không ai nhận. Đang lúc cô tính, góc chuyện audio.com, toán dựa theo lời người đại diện nói, trước hết thanh minh trên Weibo rằng người trên ảnh không phải là Dung Hù, đột nhiên liền nhìn thấy một tin tức. Đại đội trưởng giới giải trí, A.D.U.N.G. Hù và A.Nhâm Thư chỉ đêm khuya hôn môi. Hoàn toàn không đúng, người trên ảnh không phải là Dung Hù, là A.Mã Tề. Buổi chiều đại đội trưởng cố ý nhờ bạn bè tìm được nhân viên đoàn phim Mê Thành, đối phương tiết lộ rằng, lúc quay phim, Dung Hù căn bản không nói được mấy câu với Nhâm Thư chỉ, ngược lại là Mã Tề trước giờ luôn có quan hệ thân mật với Nhâm Thư chỉ. Đóng ngoặc vuông, Nhâm Thư chỉ sửng sốt, đây là có chuyện gì? Weibo đại đội trưởng giới giải trí lập tức được rất nhiều dân mạng hồi âm. Không phải chứ, nếu thật sự không phải là Dung Hù, vậy paparazzi có thể nhìn lầm sao? Làm sao có thể là Mã Tề? Đóng ngoặc vuông, fan Dung lại vui mừng quá đỗi, đẩy ra mây mù. Dung nói cậu ấy chưa từng có bất cứ quan hệ thân mật nào với Nhâm Thư chỉ, hóa ra người trên ảnh căn bản không phải cậu ấy. Tin tưởng Dung, chúng ta tin tưởng Dung. Đóng ngoặc vuông, không biết sao trong lòng Nhâm Thư chỉ có chút không thoải mái. Khi thật sự có người chỉ ra người kia không phải là Dung Hù mà là Mã Tề, cô cảm thấy mặt mũi mình đều mất hết. Nếu cô yêu đương với Dung Hù, đó là một chuyện hãnh diện bao nhiêu, dựa theo nhân khí và tài nguyên của Dung Hù hiện tại, địa vị trong giới không hề kém hơn cô, thậm chí còn tốt hơn cô. Nếu đổi thành Mã Tề, nếu cô thật sự thích Mã Tề vậy hoàn toàn không hề gì, nhưng cô và Mã Tề chỉ là bạn giường mà thôi. Dọa người, thật sự là rất dọa người. Nhâm Thư chỉ vừa tức lại buồn bực, đồng thời trong lòng còn thở phào một hơi. Nhưng mà cô còn chưa hoàn hồn, đột nhiên lại nhìn thấy trên mạng truyền lưu ra một ít tin tức. Thăng Nhâm Thư chỉ Lý Khiếu Trấn khách sạn bí mật bàn chuyện Thăng. Nhâm Thư chỉ trừng lớn mắt, nhấn vào link này, chỉ thấy một nick marketing tiết lộ, nói năm trước lúc cô quay một bộ phim điện ảnh, đêm khuya gặp nhau với nam chính cùng phim. Lần này không có đăng ảnh chụp nhưng nói rất ra hình ra dạng, mà nam chính chính là Lý Khiếu Trấn, là một ông chú trung niên, diện mạo anh Tuấn, cũng có không ít fan. Nhâm Thư chỉ không thể tin được mà nhìn fan Lý Khiếu Trấn tập thể nhục mạ mình, con ngươi cô run rẩy, mơ hồ nhận ra một chút không đúng. Bởi vì lúc cô quay phim, thật sự có làm bạn giường với Lý Khiếu Trấn một đoạn thời gian. Mà tới đây, chuyện vẫn chưa xong. Lại có paparazzi tiết lộ, lúc Nhâm Thư chỉ bắt đầu concert, đã từng hẹn pháo với một ca sĩ tiểu thịt tươi tại khách sạn. Lần này ngay cả ảnh chụp cũng có, Nhâm Thư chỉ vừa thấy liền biết là mình, nhưng mà trên mặt tiểu thịt tươi kia lại bị làm mờ. Đây thế mà cũng là thật, tại sao có thể như vậy? Không phải Mã Tề chỉ muốn yêu đương theo hợp đồng với cô thôi sao? Vì sao lại làm bại lộ những chuyện của cô trước kia? Điện thoại của người đại diện nhanh chóng gọi tới, hoàn toàn không cần hỏi Nhâm Thư chỉ và những người đó có phải thật sự từng làm bạn giường hay không, bởi vì người đại diện biết đối tượng hẹn pháo của Nhâm Thư chỉ khẳng định không chỉ những người này. Nhưng lúc này, Nhâm Thư chỉ đã tức giận đến nước mắt chảy không ngừng. Dù cô có lãnh tĩnh có thông minh hơn nữa thì cũng chỉ là một người phụ nữ hơn 20 tuổi. Nhâm Thư chỉ miễn cưỡng tỉnh táo lại, chị Lý có người muốn hại em. Trên Internet thanh danh Nhâm Thư chỉ đã thối đến người người đều. Góc chuyện audio.com, mắng, bởi vì có người nói rằng người trên ảnh chụp không phải Dung Hù mà là Mã Tề, cho nên hiện tại mọi người cũng không có chuyên môn đi mắng Dung Hù, mà là mắng Nhâm Thư chỉ hẹn pháo với nhiều đàn ông như vậy. Đương nhiên, một ít anti-fan của Dung Hù vẫn còn đang mắng Dung Hù, nói Dung Hù cũng không phải người tốt gì, đi hẹn pháo với Nhâm Thư chỉ. Nhưng 5 phút đồng hồ sau, Mã Tề thế mà lại lên Weibo, phát biểu thanh minh. Cái Weibo ấy chỉ có ngắn gọn 2 chữ, lại hoàn toàn đẩy Dung Hù ra ngoài, hắn chỉ nói. Là tôi, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy Mã Tề đang Weibo, Nhâm Thư chỉ tức giận, lại gọi điện thoại cho hắn. Lần này Mã Tề thế mà lại nhận, Nhâm Thư chỉ còn chưa kịp mắng, Mã Tề liền cả giận nói. Nhâm Thư chỉ, cô chọc phải ai, làm chi liên lụy đến tôi? Cô có bệnh à, về sau đụng phải người như cô tôi tuyệt đối trốn thật xa. Đồ kỹ nữ cô chờ chuyện này đi qua tôi lại tính toán sổ sách với cô. Nhâm Thư chỉ bị mắng ngu người, nhưng trên mạng, bạn giường của cô lại bị tiết lộ ra vài người. Ngoại trừ Lý Khiếu Trấn bị lộ tên ra ánh sáng, những người khác đều chỉ là danh hiệu. Chỉ có ca sĩ tiểu thịt tươi kia có ảnh chụp làm chứng cớ, những người khác đều là paparazzi nói miệng một chút thiệt giả còn có thể phủ định. Chỉ cần Nhâm Thư chỉ cắn chết cũng không nhận, vậy paparazzi cũng không có cách. Nhâm Thư chỉ thật sự là khó thở, cô hoàn toàn không rõ là mình chọc phải ai. Mà cô đương nhiên không biết, bên kia bờ đại dương, Từ Tấn nhìn tin tức mới trên màn hình di động, đột nhiên sừng sốt. Ý oan uổng cô ta, hóa ra không phải là cô ta đăng tin tức à. Giây tiếp theo, không còn paparazzi tiết lộ gièm pha của Nhâm Thư chỉ nữa. Nhưng trước đó đã tiết lộ vài bạn giường, việc này khiến danh dự Nhâm Thư chỉ quả thực đi quét rác, rất nhiều dân mạng đều mắng cô, nói cô ở trong giới quả thực ai cũng có thể làm chồng. Những dân mạng đó có thể là nói hơi quá đáng một chút bởi vì những người hẹn pháo với cô đều không bạn gái không gia thất. Nhâm Thư chỉ vẫn có nguyên tắc sẽ không đi làm người thứ ba, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau thôi. Loại chuyện này đặt trên người nam minh tinh có khả năng cũng sẽ bị mắng, nhưng sẽ không bị mắng thảm như vậy, nhưng đặt ở trên người nữ minh tinh, một vài tên đàn ông quả thực hận không thể khiến Nhâm Thư chỉ chết đi ngay bây giờ. Đây là sự bất công giữa nam nữ cũng tương đối không công bằng với Nhâm Thư chỉ, nhưng tạm thời không đề cập tới cái này, trên thực tế chính là, hiện tại Nhâm Thư chỉ bị mắng thành cún. Công ty của cô không ngừng tra xem là ai ở sau lưng hãm hại Nhâm Thư chỉ, mà bên kia Từ Tấn có chút khó xử nhăn mày, quay đầu nói với người đàn ông nào gió sắc mặt xanh mét. Hình như tôi không cẩn thận lầm đối tượng rồi, lần này Nhâm Thư chỉ còn rất vô tội, là Lưu Văn Thanh mua người hãm hại cô ta. Lúc này Tần Trình đang cúi đầu gửi tin nhắn với thiếu niên nhà mình, 10 phút Dung Hù mới hồi âm hắn một chút bởi vì đang xử lý sự kiện xi căng đan lần này. Nghe vậy Tần Trình ngẩng đầu, nhớn mày. Lưu Văn Thanh là một nữ diễn viên hoa hạ, lúc còn trẻ từng lấy giải ảnh hậu một lần, nhưng sau đó lại chậm rãi hết thời. Hiện tại gần 40 tuổi, khi cô ta khoảng 30 tuổi, chồng cô ta bị paparazzi chụp được hình ngoại tình với người khác, hại cô ta mất hết mặt mũi, sau đó hai người xử lý lạnh vài năm trước ly hôn. Là một nữ minh tinh mà nói, Lưu Văn Thanh đã từng phong. Góc truyện audio.com, Quang, hiện tại gia đình sự nghiệp đều không thuận lợi. Cô phải một mình nuôi nấng con gái, nhưng mà cô đã sớm hết thời, bởi vì biến cố gia đình vài năm này, dáng người cô biến dạng, trên mặt cũng bảo dưỡng không tốt, thêm vài nếp nhăn không che đi nổi. Cô mới chưa đến 40 tuổi, nhưng đoàn phim tìm đến cô đều nhờ cô diễn loại nhân vật như mẹ, mẹ chồng, cô gần như không có ngày nổi danh. Từ Tấn đơn giản giải thích một chút, hình như rất nhiều năm trước khi Lưu Văn Thanh và chồng trước cô ta còn chưa có kết hôn, Nhâm Thư Chỉ và chồng trước của Lưu Văn Thanh từng làm tình nhân một đoạn thời gian. Sau đó Lưu Văn Thanh và chồng trước kết hôn, lúc cô ta và Nhâm Thư Chỉ hợp tác quay phim, lúc quay cố ý ở trước mặt mọi người đánh Nhâm Thư Chỉ mấy chục tát, sau đó còn vẫn luôn châm chọc nói móc. Sau này chồng Lưu Văn Thanh bị bắt gặp ngoại tình, kỳ thật là Nhâm Thư Chỉ làm ra. Giữa hai người phụ nữ này hỗn loạn một nùi, nói không nên lời rốt cuộc ai đúng ai sai, Nhâm Thư Chỉ dường như vô tội hơn một chút nhưng nói tóm lại Từ Tấn chỉ có thể nhún vai. Lần này là tôi lầm đối tượng, đã đem vài bạn giường của Nhâm Thư Chỉ trước đây tiết lộ ra rồi. Tần Trình không có hứng thú gì với chuyện này, chỉ hỏi. Bên phía em ấy thế nào? Từ Tấn suy nghĩ chốc lát hiểu rõ em ấy trong miệng Tần Trình là ai. Kế tiếp Hoa Hạ Entertainment sẽ tiếp nhận, hình như La Chấn Đào cũng liên hệ mấy truyền thông, chuẩn bị đăng tin. Chuyện này không có liên quan gì tới Dung Hù, chỉ là Lưu Văn Thanh muốn làm lớn chuyện thôi. Lực ảnh hưởng của Mã Tề không đủ cho nên cô ta đem chuyện đổ lên trên người Dung Hù. Con ngươi hẹp dài sắc bén hơi hơi nheo lại, thật lâu sau Tần Trình lạnh lùng nói rằng. Vậy anh liền đi tìm đương sự chân chính, giúp cô ta một phen, làm lớn chuyện này. Từ Tấn cười ha ha, xoay người tiếp tục đi liên hệ. Người đàn ông Tuấn Mỹ cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, chỉ thấy trên màn hình di động bóng loáng tin trả lời của thiếu niên hiện lên. Dung Hù, đang bận, dường như lần này Nhâm Thư Chỉ cũng bị hãm hại, em là bị liên lụy thôi. Tần Trình, chuyện trước đây của Nhâm Thư Chỉ bị tiết lộ ra rất nhiều anh làm hả? Mũ gạch dưới mũ, đóng ngoặc vuông, nhìn ký hiệu mặt cười ở cuối, người đàn ông cong môi, vẻ mặt thoáng nhu hòa vài phần. Tần Trình, tiết lộ cái gì, không liên quan tới anh, đều là Từ Tấn làm, Từ Tấn ngồi ở ghế pho lái, bắt xì, không phải là Nhâm Thư Chỉ đang mắng mình chứ? Nhìn hồi âm trên di động, Dung Hù ngồi ở ghế sau xe chậm rãi ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe sẫm màu, nhìn về phía bầu trời trong xanh bên ngoài. Thật sự không phải là anh làm ư? Thiếu niên nở nụ cười. Dung Hù, tuy rằng chuyện này em có thể giải quyết không phải là chuyện lớn gì, nhưng mà loại hành vi tiền trảm hậu tấu của anh rất nguy hiểm. Có điều nhìn trên việc anh dùng thời gian nhanh nhất giải quyết chuyện này, lần này liền thôi vậy. Chừng nào về nước, mũ gạch dưới mũ tương đương. Tần Trình cong môi, em muốn thưởng anh hả? Đóng ngoặc vuông, Dung Hù khẽ cười một tiếng. Vậy anh đây là thừa nhận sao? Đóng ngoặc vuông, Tần Trình, mũ gạch dưới mũ tương đương. Dung Hù, thích ăn sầu riêng không? Tần tiên sinh, mũ gạch dưới mũ tương đương. Trên Internet, xì căng đan hôn môi vừa mới bị lộ ra 5 tiếng, nhưng một đương sự trong đó đã bắt đầu không đếm xỉa đến mà nói chuyện phiếm với người yêu nhà mình. Bọn họ trò chuyện hồi lâu tận đến khi Tần Trình phải đi tham gia một tiệc rượu, mới vẽ một dấu chấm hết. La Chấn Đào ở thành phố B bận rộn dài. Góc truyện audio.com, quyết chuyện này, mà Dung Hù lại ngồi xe, vững vàng về tới khách sạn. Đến cửa khách sạn, quả nhiên có một đám phóng viên bao vây ở nơi này. Bọn họ không biết từ chỗ nào nhận được tin tức về khách sạn của đoàn phim, không tiếng động, một đám cầm micro, điên cuồng chen về phía Dung Hù. Lúc này, hai bảo tiêu La Chấn Đào mời liền có đất dụng võ. Hai bảo tiêu cường tráng to lớn chặn mấy phóng viên đó ở chỗ cách Dung Hù một thước, căn bản không cho bọn họ cơ hội tiếp cận Dung Hù. Nhưng những phóng viên đó sao có thể buông tha tin tức lớn như vậy, bọn họ đi theo Dung Hù vào khách sạn còn cố ý chen về phía trước. Một phóng viên cao giọng hô, Dung Hù cậu thấy thế nào về xì căng đan giữa cậu và Nhâm Thư Chỉ hôm nay? Cậu có cái gì muốn nói không? Bước chân thiếu niên chậm rãi dừng lại, cậu quay đầu tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt trong suốt xinh đẹp. Xì căng đan của tôi và Nhâm Thư Chỉ, chẳng lẽ không phải là xì căng đan của Mã Tề và Nhâm Thư Chỉ sao? Phóng viên kia lập tức ngây người, mỉm cười, sau khi để lại những lời này, thiếu niên tuấn tú liền nâng bước đi, để bảo tiêu chặn đám phóng viên vướng bận đó ở sảnh khách sạn. Các phóng viên kỳ thật đã sớm biết chuyện không liên quan tới Dung Hù, nhưng mà bọn họ vẫn muốn mò tin tức từ chỗ Dung Hù. Lấy nhân khí của Dung Hù hiện tại, mở đầu sự kiện Si Căng Đan có quan hệ với cậu sâu như vậy, chỉ cần cậu nói một vài lời không nên nói, các phóng viên liền thêm mắm thêm muối đưa tin. Có điều đối với Dung Hù mà nói, chuyện này đã không còn liên quan với cậu. Trải qua chuyện này, fan cậu coi như là đã trải qua một lần lễ rửa tội. Fan chân chính yêu thích cậu dứt khoát kiên quyết ở lại ủng hộ cậu, lực ngưng tụ của nhóm fan càng mạnh. Mà chiến tranh của Nhâm Thư Chỉ và Lưu Văn Thanh chỉ mới vừa bắt đầu. Xuất phát từ ý xin lỗi, trước khi chuẩn bị gây sức ép cho Lưu Văn Thanh, Từ Tấn tìm một phương thức vòng vèo, hữu tình nhắc nhở công ty của Nhâm Thư Chỉ một chút, để bọn họ cũng biết độc thủ sau màn chân chính. Trên thế giới này, khủng bố nhất không phải là thủ đoạn quang minh chính đại, mà là sau lưng lục đục với nhau. Nhâm Thư Chỉ lại không phải là một cái đèn cạn dầu, nếu không thì lúc trước cô cũng sẽ không tính kế cho Lưu Văn Thanh cửa nát nhà tan rồi lại hết thời. Mà Lưu Văn Thanh điên cuồng báo thù, cũng thủ đoạn lớp lớp xuất hiện, không phải là một nhân vật đơn giản. Đương nhiên, những việc đó đã không có quan hệ quá lớn với Dung Hù, chuyện giữa hai người phụ nữ này, dù có huyên náo đến long trời lở đất cũng là chuyện của các cô ấy. Dung Hù vừa đi ra thang máy, vừa đầy hứng thú xem một cái Weibo Nhâm Thư Chỉ vừa mới đăng. Nhâm Thư Chỉ, tôi không làm kẻ thứ ba, tôi cũng không ngoại tình, sinh hoạt cá nhân của tôi thế nào là chuyện của tôi, cảm ơn dân mạng quan tâm. Về phần có người, chính là không muốn nhìn người khác sống tốt, lần này tôi thụ giáo, có một người phụ nữ điên lên, thật sự là thấy ai cũng cắn. Đóng ngoặc vuông, thế mà lại trực tiếp cắn xé à? Xem ra chuyện hôm nay vẫn chưa xong. Dung Hù lại nhìn bình luận của fan dưới Weibo mình, cậu khe khẽ thở dài, đăng một cái Weibo. Dung Hù, buổi tối các bạn ăn gì, phải ăn no nhé. Tôi thì ăn mì sợi, A Còng đạo diễn Hứa Xanh mời khách, A Còng Tiêu Tử Đồng ăn hai bát, trước khi ăn hình như cô ấy có nói muốn giảm béo. Cười trộm. Đăng xong Weibo báo bình an cho fan, Dung Hù để điện thoại di động xuống, chuẩn. Cốc truyện audio.com, bị đi tìm thẻ phòng. Nhưng ngay tích tắc cậu vừa mới cúi đầu, đột nhiên, một cái di động liền nhét tới trước mặt cậu. Cậu mãnh liệt ngơ ngẩn, còn chưa kịp ngẩng đầu, chợt nghe một giọng nói cố ý đè thấp từ trước mặt mình vang lên. Dung tiên sinh, xin hỏi ngài thấy thế nào về sự kiện Si Căng Đan lần này? Ngài và Nhâm Thư Chỉ thật sự đang yêu đương sao? Ngài có bạn gái hay không? Chậm rãi nâng tầm mắt lên, sau khi nhìn thấy bạn ca sĩ mặt baby anh Tuấn đáng yêu trước mắt, Dung Hù co rút khóe miệng, nhịn được dục vọng muốn đánh một quyền trên đầu đối phương. Cậu khẽ nhướng mi cười nhạt nói, phóng viên Lâm, tin tức của ngài không khỏi quá lạc hậu rồi. Chẳng lẽ ngài không thấy tin tức mới nhất người trên ảnh không phải là tôi à? Lâm Huyên trừng to mắt, hả, cách chương.